Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 85, chuẩn bị cho chiến tranh lần thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ABC chi Z một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là bị chôn sống. Lúc này Kenji mới bước đi ra, dọa đến Shikamaru nhảy lui ra sau. Rút ra bên hông kunai, Shikamaru không có nói chuyện, ngay kế tiếp đó phi thẳng hướng Kenji, còn bản thân thì ngay lập tức tẩu thoát. Không tiếp tục để ý nữa, đứng cạnh miệng hố, từng tầng đất đá cứ vậy mà bốc lên cao, kèm theo đó chính là đầu lâu của Hidden. Hay quá, cứu ta, chấm, ta muốn băm hắn, ăn thịt hắn, chết tiệt. Vừa ra khỏi mặt đất nhìn thấy mặt Kenji, Hidden vui vẻ lên, sau đó chính là một trận cuồng chửi bới các loại. Ngươi nói nhảm nhiều thế, ta đến cứu ngươi hồi nào? To mày một cái, Rinnegan thả ra, ngay lập tức luyện chế đầu lâu Hidden thành một viên thuốc, thậm chí hắn còn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. SM, tử vong kỵ sĩ chỉ thiếu mỗi thân bất tử nữa, ngươi vừa vặn làm thuốc. Cất đi viên thuốc sau đó trả lại nguyên bản chiếc hố, Kenji mới rời đi, hướng thẳng phía Kakuzu. Lấy được, Naori từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh song song mà đứng. Ừ, lấy được, tên Kakuzu này đã hết giá trị rồi. Như vậy chúng ta hẳn rời đi chứ. Cô không rõ vì cái gì mà vẫn đứng đây quan sát, lẽ nào còn cái gì lợi dụng hay sao? Hủy đi thân thể hắn xong rồi chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, bên dưới không biết lúc nào đã tới thêm một nhóm người, là Naruto, Yamato đám người. Lại nhìn đến Kakuzu thân thể như một đống lớn rẻ rách, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tốn thời gian quá, vẫn là nhanh gọn giải quyết sau đó đi làm chuyện tiếp theo thôi, hẳn giờ này Hinata cũng sắp trở lại đi, có lẽ nên tới mặt trăng một chuyến. Kenji để ta, chấm, không, vẫn là ta nhanh gọn hơn, để lần sau rồi chơi. Từ chối cho Naori ra sân, Kenji ngay lập tức xuất hiện chặn lại đám người Naruto. Lui lại, ngay lập tức, Kenji xuất hiện một khắc, đám người đồng loạn không hẹn mà hội toàn bộ ăn ý từ bỏ công kích nhảy lui về xa. Kenji tránh ra, bọn chúng là của ta. Kakuzu trong miệng phọt ra vài sợi dây dị hợm bè lè hướng phía Kenji mở miệng. Kenji không có mở miệng nói chuyện, từng tầng tinh thể xung quanh mặt đất bắt đầu mọc nhọn trồi lên. Tỏa ra, rách một tiếng, từng miếng tinh thể mỏng như cánh ve tựa như những đóa anh đào nở rộ bay trong gió. Ảnh bạch đế kiếm, tựa như một chiếc lồng kín, từng đóa hoa tinh thể tràn ra vây kín cả bầu trời, từng tầng tinh thể lắp ráp thành từng thanh kiếm bay lượn vây xung quanh đám người. Ngươi hết giá trị rồi Kakuzu, nên là chết đi. Kakuzu bỗng nhiên ánh mắt co rút lại, một cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, đang khi định nhảy lui thì lại phát hiện dưới chân đã bị một tầng dày đặc tinh thể đóng cứng lại ở đó. Ngươi định làm gì? Mau dừng lại, ngươi định giết người mình hay sao? Người mình, ta chưa bao giờ coi các ngươi là người mình, các ngươi chỉ là công cụ mà thôi, hiểu. Khoan đã Kenji, ngươi định làm gì? Hắn đối thủ nhưng là của chúng ta. Naruto trên tay ngưng tụ ra Rasen Shuriken chuẩn bị công kích nhưng bị Kenji ngăn cản, có chút không vui lớn tiếng trách mắng. Nhìn đến bên đó Naruto bàng bạc chakra lưu động, còn ẩn ẩn có một chút chakra cửu vĩ, đồng tử cũng rõ ràng một đôi hồ ly nhãn đỏ hoe nhìn mình, Kenji nhàn nhạt phê bình một câu. Hiện tại ngươi so Mito kém quá nhiều, tất nhiên ngươi tuổi nhỏ, ta cũng lười đưa ra đánh giá. Không tiếp tục nhìn nữa, Kenji từ từ tiêu thất, còn những ảnh kiếm tinh thể chính là mạnh mẽ liên tục cắm thẳng về phía Kakuzu, đây là miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đám Konoha ninja chính là một tầng khó hiểu sinh ra trong đầu. Lẽ nào hắn gia nhập Akatsuki là có lý do khác hay sao? Kakashi trong đầu không khỏi vang lên vài suy nghĩ, thế nhưng hắn cũng không có biết Kenji mục đích chỉ muốn thử uy lực của ảnh bạch đế kiếm mà thôi, đồng thời chính là hủy diệt hoàn toàn thi thể Kakuzu, tránh cho tình trạng Konoha ninja mang về nghiên cứu ra cái gì. Dù sao nguyên tắc Kakuzu chính là bị mang về mổ xẻ, hiện tại có bản thân tồn tại cũng không muốn thông tin của mình trong tổ chức có một ai biết, mà Kakuzu chính là một trong những thành viên đầu tiên. Nhìn đến bóng lưng sớm đã lờ mờ của Kenji cùng Naori đã tại một nơi xa, đám người không khỏi có từng trận suy nghĩ khác nhau. Vì sao hắn lại giết đồng đội mình đâu, hắn không phải cũng là Akatsuki thành viên sao? Đừng nói, chuyện này ta sẽ tự báo cáo lại với Hokage đại nhân. Yamato ngay lập tức đọc ra tình hình, sau đó chính là biến mất tại chỗ. Kakashi, Sensei không tốt, phía đó xuất hiện thêm một thành viên Akatsuki khác. Shikamaru thở hồng hộc nhìn đám người, lại như có gì đó không đúng. À, mọi người giết hắn rồi, không được, mọi người cẩn thận, ta còn phát hiện một tên khác. Tóc dài trắng, mặt đeo kính đúng không? Naruto bĩu môi nhìn Shikamaru một cái, đây là mạng lát chưa kịp lốt đây. Há, sao biết, đúng chính là hắn. Shikamaru nói xong lại có cảm giác có cái gì không đúng vừa xảy ra. Hắn vừa ở đây, tên này là hắn giết. Cái gì, nhanh như vậy, rõ ràng hắn vừa nãy còn ở trong kia khu rừng. Shikamaru trừng lớn mắt, không nhịn được một tầng mồ hôi rịn xuống, nếu như vậy há chẳng phải ban nãy muốn giết mình liền đơn giản hay sao? Kakashi, Sensei, vì cái gì tên này lại giết tên này vậy, bọn chúng không phải đồng bạn sao? Nhìn ra đám người đều một ánh mắt giống nhau nhìn mình, Kakashi không khỏi đau đầu, bản thân làm sao mà biết được a, ta cũng không rõ ràng, hắn là địch hay là bạn ta vẫn chưa rõ, thế nhưng chúng ta đang nghi ngờ, rất có thể hắn chính là thủ lĩnh Akatsuki, các em bây giờ chắc cũng biết tổ chức này bí ẩn rồi chứ, tổ chức này đầy đủ các loại tội phạm nguy hiểm, nhưng trong số đó người vừa nãy là nguy hiểm nhất. Không thể nào đâu, hắn nhưng vừa cứu chúng ta đấy. Ino hai mắt tỏa sáng nhớ lại, ban nãy cảnh tượng có bao nhiêu là đẹp đẽ a, bởi vậy ta mới nói chưa rõ là bạn hay thù, người này cùng làng lá còn có chút sâu xa đây. Khoan đã, Kakashi, Sensei, ban nãy hắn trong miệng nói Mito rốt cuộc là ai vậy, nghe tốt có chút quen tai a, Jinchuriki cửu vĩ đầu tiên, vợ của Hokage đệ nhất Uzumaki Mito. Được rồi, biết quá nhiều cũng không tốt, ta cũng không biết gì nhiều, đến đây coi như nhiệm vụ hoàn thành rồi, trở về thôi. Kakashi ánh mắt khác thường không dám nhìn, hắn có vẻ như nói quá nhiều, hiện tại lũ trẻ cần mạnh hơn, nếu biết quá nhiều lời nói chỉ khiến càng thêm tuyệt vọng mà thôi, ai lại có thể nghĩ vừa nãy là thầy của hai vị huyền thoại ninja đâu, Naori có lẽ ít người còn nhớ rõ, nhưng Hashirama thì không ai có thể quên được đi, dù sao Hashirama danh tiếng nhưng là người chấm dứt thời kỳ chiến quốc mở ra mới kỷ nguyên ninja. Này hình như Kakashi, Sensei đang giấu chúng ta chuyện gì thì phải, còn phải nói, trở về thôi. Trở lại với Kenji, hai người hiện tại một lần nữa đến làng lá, không ai biết, chẳng ai hay, hai người hiện tại trở về nhà, mà nhà thì chính là sang chảnh nhất tòa nhà thành Kikyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao nhiêu lâu thời gian trôi qua rồi, thế nhưng là chưa có trở lại nơi đây, việc cấp hiện tại Kenji chính là tới mặt trăng, đoạt đi Tenseigen, tuy rằng là Tenseigen nhân tạo, nhưng rơi vào tay Kenji đều có thể phục chế hoàn hảo nhất, dù sao thì bản thân Rinnegan còn có tác dụng hấp thụ tạo thuốc đây. Tính toán thời gian cũng không còn bao lâu nữa rồi, nên là hoàn thành nhiệm vụ bước khởi động đi thôi. Nhét viên chakra vào miệng tử mã, Kenji hài lòng gật đầu một cái, tuy không thể bất tử nhưng cũng không đến nỗi nào, cộng với thể chất điên khùng, bốn con vật này hoàn toàn xưng tụng biến thái. Một cơn đại hồng thủy cuốn sạch tất cả, một ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi hết thảy, một tia lôi điện chấm dứt đi sự sống, một phước lành chấm dứt chuỗi tử vong, bốn kỵ sĩ khải huyền. Kỳ lân, xâm chiếm, bạch mã, chiến tranh, hắc mã, thù hận, tử mã, ngựa tím, tử vong, hài lòng thu hồi đi bốn con vật, Kenji hưởng thụ nằm xuống gối đùi Naori tùy ý đối phương nghịch ngợm. Hiện tại không thiếu gì nữa, cái duy nhất cần làm bây giờ là chờ đợi, hoặc có lẽ cũng nên tác động một chút xíu để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương, rất bận cho nên đừng giục mọi người à, mỗi ngày đều đủ ít nhất là một chương, thêm nữa là việc vì sao không thu Sunet, cái này xin phép không trả lời, nó quá vô nghĩa nên không giải thích thêm. Còn về khoản nhanh qua mép Naruto thì mình xin khẳng định, sẽ rất nhanh liền qua, còn về lúc nào thì bố mình cũng không biết được. Cầu đề cử, cách chương.